Thần ma hệ thống, chương 1342, Thượng quan Thanh Thành. Góc truyện audio.com, cưỡng bức, lợi dụ, đe dọa, những thủ đoạn chiêu hàng này Bạch Tiểu Thắng cũng đã dùng lô hỏa thuần thanh. Bạch Tiểu Thắng uy hiếp một câu sau đó phất phất tay. Một tên chiến sĩ cầm sáo và thổi lên. Tiếng sáo vừa vang lên thì 20 con L3 tiến lên phía trước. Chúng đi tới trước Bạch Tiểu Thắng 3 bước và quỳ xuống. Cái đầu cúi rạp xuống đất, Bạch Tiểu Thắng cầm một khẩu pháo điện tử bắn một phát đạn. Một đạo quang mang hiện ra, đầu lâu của L3 bị bắn thành cái động, vô số dịch nhờn bắn ra tung tóe. Bạch Tiểu Thắng nhẹ nhàng dùng súng điện tử đi tiêu diệt từng con L3. Sau đó lạnh lùng nhìn qua thị trấn. Chuyện này làm sao có thể? Đây chính là L3 lực lớn vô cùng. Đao thương bất nhập, ngay cả súng máy hạng nặng cũng không thể bắn xuyên thân thể của chúng đấy. Người này dễ dàng tiêu diệt chúng sao? Vũ khí trong tay của hắn là gì? Uy lực cũng quá lớn rồi. Người trên thị trấn nhìn thấy một màn này thì sắc mặt đại biến. Nghị luận nhao nhao, sau khi oanh giết hơn 20 con L3, tiếng sáo vang lên lần nữa. Lúc này có 40 con S4 từ trong thi đàn đi ra. Quỳ rạp trên mặt đất, hai tên chiến sĩ bên cạnh Bạch Tiểu Thắng rút vũ khí thần ma tam giai ra chém giết 40 con S4 này. Lợi dụng binh khí hệ thống thần ma chém giết tang thi thì tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này sắc mặt thượng quan Thanh Thành đại biến. Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thắng đang hiển lộ lực khống chế của mình với tang thi. Hơn nữa đây là lực khống chế mạnh mẽ. Thấy một màn này người trên thị trấn không ai dám nói thêm cái gì nữa. Bọn họ cũng đều biết nếu ngạnh kháng với những người trước mặt này bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Trầm mặc một hồi thượng quan Thanh Thành nói. Nếu như chúng ta đầu hàng có thể đạt được đãi ngộ gì? Bạch Tiểu Thắng nói. Chỗ của các người có bao nhiêu người? Thượng quan Thanh Thành nói. Hơn 8.000 người, Bạch Tiểu Thắng nhanh chóng nói. Sau khi đầu hàng chúng tôi có thể bảo đảm tài sản tư nhân của các người. Chúng tôi có thể cam đoan thân nhân các người được an toàn. Trừ một ít kẻ phạm tội ác tài trời ra thì chúng tôi không giết người nào cả. Anh với tư cách thủ lĩnh, nếu như đầu hàng sẽ trực tiếp đạt được cấp bậc thượng úy. Hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc thượng úy. Trừ chuyện đó ra còn có thể đề cử 3 người đạt cấp bậc trung úy. 20 đạt đãi ngộ thiếu úy. Không thể có kẻ mặc cả. Thượng quan Thanh Thành buông lỏng một hơi và nhanh chóng đưa ra quyết định. Tốt, tôi đồng ý gia nhập chính phủ mới. Quanh năm tháng dài chạy đông trốn Tây. Lo sợ ngày hôm sau gặp phải thứ khủng khiếp gì đó khiến cho thượng quan Thanh Thành thập phần chán ghét. Vì hắn nắm quyền, nắm giữ sinh tử của 8.000 người nhưng mà vì thi đàn hắn chỉ có thể chạy trốn. Cuộc sống như thế hắn quá chán ghét, nếu như có lựa chọn thì hắn nguyện ý trở thành một tiểu trí thức trước tận thế mà không phải làm bá chủ một phương sau tận thế. Thượng quan Thanh Thành sau khi tuyên bố đầu hàng thì mở rộng cửa thành cho Bạch Tiểu Thắng đi vào. 3 người Bạch Tiểu Thắng vào trấn không lâu thì có một đoàn xe tiến vào chiếm giữ huyện thành. Từ trong đội xe có một đám chiến sĩ khí tức biêu hãn và trang bị tận răng xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng khống chế các yếu đia. Thượng quan Thanh Thành nhìn qua chiến sĩ đội xe thì biến sắc. Toàn bộ là cao thủ. Thật đáng sợ, 100 chiến sĩ đoàn xe đi xuống đều có thực lực chiến sĩ nhị giai đỉnh phong. Đồng thời hơn 10 người có được thực lực tam giai sơ cấp. Nếu như thượng quan Thanh Thành là cường giả tứ giai không ra tay thì hơn 100 người này đủ sức đổ sát toàn bộ người của hắn. Sau khi phái binh khống chế tòa huyện thành này, Bạch Tiểu Thắng nhìn qua thượng quan Thanh Thành nói. Đi gặp thủ lĩnh của chúng tôi một chút. Thượng quan Thanh Thành gật gật đầu. Tốt, ngồi lên một chiếc xe thượng quan Thanh Thành rời khỏi thị trấn. Sau khi vượt qua thi đàn thì thượng quan Thanh Thành nhìn thấy tang thi rậm rạp chằng chịt trên đường thì da đầu run lên. Có nhiều tang thi tiến hóa hắn nhận ra, có không biết nhưng mà hắn biết rõ dù hắn mạnh nhưng một khi rơi vào trong thi đàn này vẫn phải chết như thường. Sau khi tiến vào sâu trong thi đàn, Thượng quan Thanh Thành thông thấy 2000 chiến sĩ tay cầm phản đường đao không ngừng chém giết tang thi. Những tang thi tiến hóa trực tiếp quỳ rạp xuống, cúi đầu mặc cho đám chiến sĩ này chém giết. Thi thể những tang thi sau khi bị chém giết được chuyển lên các chiếc xe chuyên chở. Những thi thể tang thi cao cấp chính là khẩu phần ăn của biến dị thú cao cấp, thực vật biến dị, đồng thời cũng là tài liệu sống nghiên cứu tốt nhất. Sở dĩ Nhạc Trọng có thể có được nhiều lương thực thì nguyên nhân trọng yếu trong đó chính là hắn đạt được cây gạo biến dị ở Quảng Tây. Sau đó sử dụng thi dịch thúc giục những cây gạo này sinh trưởng tươi tốt, thu hoạch đại lượng lương thực. Thượng quan Thanh Thành nhìn thấy những chiến sĩ kia dễ dàng chém giết đám tang thi thì trong mắt hiện lên ra thần sắc hâm mộ. Trách không được bọn họ có thể chế tạo nhiều cao thủ như thế. Lợi dụng những thi đàn khổng lồ này cường hóa cao thủ cho mình sử dụng. Thượng quan Thanh Thành cũng trải qua cửu tử nhất sinh giống như Nhạc Trọng, thập phần vất vả chém giết vô số tang thi cao cấp, biến dị thú mới tiến hóa tới bước này. Nhìn thấy những chiến sĩ này dễ dàng chém giết tang thi thì trong lòng của hắn cũng có chút không công bằng. Sau khi xuyên qua đám tang thi thủ vệ trùng điệp, Thượng quan Thanh Thành đi vào một gian phòng chỉ huy trung tâm. Hắn nhìn thấy trong phòng chỉ huy trung tâm này có nhiều màn hình máy tính. Ở trên hình ảnh điện tử có hình ảnh giám sát, giám thị toàn bộ mọi thứ xung quanh. Thượng quan Thanh Thành nhìn thấy đủ loại tin tức trên màn hình thì trong nội tâm cảm thán một câu. Quả nhiên là tổ chức lớn có khác, đúng là có được trang bị hiện đại và các loại tình báo rõ ràng. Một đường nghiền áp quá dễ dàng. Thượng quan Thanh Thành nhanh chóng thu hồi ánh mắt khỏi màn hình giám sát. Nhìn qua một thanh niên đang ôm một tiểu thiếu nữ áo trắng trong người đang ngồi trên ghế salon. Bạch Tiểu Thắng nhìn qua Thượng quan Thanh Thành giới thiệu. Đây chính là thủ lĩnh Nhạc Trọng của chúng ta. Thượng quan Thanh Thành bước lên trước nói. Ngài khỏe chứ, thủ lĩnh Nhạc Trọng, tôi là Thượng quan Thanh Thành. Rất hân hạnh được gặp ngài. Nhạc Trọng ý bảo nói. Xin chào, ngồi xuống đi. Vâng, Thượng quan Thanh Thành ngồi ghế salon đối diện với Nhạc Trọng. Ánh mắt của hắn quét mắt nhìn qua thiếu nữ áo trắng đang ngồi trong lòng của Nhạc Trọng. Trong nội tâm chấn động, nữ nhân thật xinh đẹp, quả thực là mỹ nhân giống như PS trên máy tính trước kia. Trên thế giới này còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tên này diễm phúc thật sâu, thiếu nữ trong ngực Nhạc Trọng chính là Ngân Sương, sau khi nàng ra đời đã có được dung nhan tuyệt thế. Hiện tại phát triển thành thiếu nữ càng xinh đẹp không thể nào nói được nữa. Sau khi Nhạc Trọng trở về thì cô gái nhỏ này càng không rời xa Nhạc Trọng. Cách chương.